Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, thật không may. Ta cũng sẽ, chương 427, thật không may, ta cũng sẽ Triệu Thừa Càn đột phá cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh nguyên lực bão táp tiêu tan, Triệu Thừa Càn khí thế nhưng là kéo lên một đoạn dài. Vững vàng mà đứng tại hóa hải 7 tầng bên trên. Hắn nhìn Diệp Viễn cười lạnh nói. Hiện tại, ngươi vì là sự ngu xuẩn của mình cảm thấy hối hận rồi đi, có điều đã không còn kịp rồi. Chọc bản vương, là ngươi đời này to lớn nhất bi ai. Vượt cấp chiến đấu đối với Triệu Thừa Càn tới nói rồi cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Phổ thông hóa hải cảnh hậu kỳ võ giả. Ở trước mặt hắn căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Cho dù là hóa hải đỉnh cao võ giả, Triệu Thừa Càn cũng có thể ung dung đánh giết. Mà hôm nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa còn không phải càng một hai cảnh giới nhỏ, mà là dòng dã một cảnh giới lớn. Đôi này, chuyện này đối với Triệu Thừa Càn tới nói, là một loại vũ nhục cực lớn. Thế nhưng Triệu Thừa Càn không phải không thừa nhận, Diệp Viễn có thể chiến thắng Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà hai người liên thủ. Tuyệt đối có tư cách để hắn chân chính trở nên coi trọng. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà lựa chọn đột phá. Liên phá ngũ trọng cảnh giới sau khi Diệp Viễn đã không phải là ngày đó cái kia có thể bị hắn tùy ý ức hiếp thái điểu rồi. Thượng quan Lăng Vân có thể đoán được Diệp Viễn có hậu thủ. Triệu Thừa Càn tự nhiên cũng có thể đoán được. Diệp Viễn trong trạng thái này còn dám hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Không thể một điểm chuẩn bị cũng không có. Chỉ là hắn giống như thượng quan Lăng Vân. Không biết Diệp Viễn hậu chiêu rốt cuộc là cái gì. Diệp Viễn lắc đầu than thở. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Đột phá đến hóa hải 7 tầng rất đáng gờm. Ha ha, hóa hải 7 tầng đương nhiên chẳng có gì ghê gớm. Nhưng là đối phó ngươi. Vậy là đủ rồi. Triệu Thừa Càn cười lạnh nói. Diệp Viễn cười nói. Xem ra ngươi đúng là tràn đầy tự tin. Ta rất không đành lòng đả kích sự tự tin của ngươi. Thế nhưng rất thật không tiện. Đối với đột phá cảnh giới chuyện như vậy. Ta hướng về đem so sánh sở trường, một trọng cảnh giới, quá ít. Triệu Thừa Càn biến sắc, nói, ngươi có ý gì? Ngươi vừa mới đột phá ngũ trọng cảnh giới, lẽ nào ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục đột phá? Đừng nói giỡn, tu luyện nguyên lực là một cần tích lũy quá trình, đặc biệt là ngưng tinh cảnh sau đó, mỗi đột phá một tầng cảnh giới nhỏ. Cần nguyên lực đều là cực kỳ khủng bố. Diệp Viễn bế quan một tháng. Ăn vào nhiều như vậy Ngọc Linh Đan. Mới đột phá ngũ trọng cảnh giới. Tại nơi này trong lúc mấu chốt lâm thời nước tới chân mới nhảy. Muốn đột phá. Vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào. Triệu Thừa Càn mặc dù có thể đột phá. Đó là trước hắn đã đến hóa hải thất trọng bình cảnh nơi. Vẫn không có đi đột phá. Mới sẽ thuận lợi như thế. Mà Diệp Viễn hiện tại trạng thái cũng không quá đáng, chỉ là vừa mới đột phá ngưng tinh 7 tầng không lâu. Lại đột phá, nói nghe thì dễ. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, ta cũng không có đùa giỡn tâm tình. Vừa mới cái kia Tiết Tại Hà không là dùng một chiêu nguyên linh cửu biến sao? Thật không may, ta cũng biết. Triệu Thừa Càn sững sờ, còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn khí thế bỗng nhiên bạo phát, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy cứng lại. Sau đó, Diệp Viễn khí tức ở tất cả mọi người nhận biết ở trong cực tốc kéo lên. Vọt thẳng phá ngưng tinh 8 tầng bình cảnh. Thượng quan Lăng Vân bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn Diệp Viễn, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng? Chuyện này, đây không phải nguyên linh cửu biến sao? Tại sao Cơ Thanh cũng biết một chiêu này? Đây là Tiết gia bí mật bất truyền. Hắn hắn từ nơi nào học được? Tại sao ta cảm giác Diệp Viễn một chiêu này trình độ vẫn còn Tiết Tại Hà bên trên? Ngươi xem, hắn đã đột phá ngưng tinh 9 tầng rồi. Tốc độ này, hôm nay bất ngờ cũng thật là một vòng tiếp theo một vòng. Khiến người ta mắt không kịp nhìn a hát. Lần này, lại có trò hay để nhìn. Tuy rằng Diệp Viễn cảnh giới không sánh được Tiết Tại Hà. Thế nhưng lúc này đột phá thanh thế nhưng là so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Viễn sạch đàn thánh hỏa nhưng là cấp 4 nguyên hỏa loại giữa cực phẩm. Để Diệp Viễn sử dụng nguyên linh cửu biến, quá mức đại tài tiểu dụng rồi. Rất nhanh, Diệp Viễn cảnh giới liền đột phá đến ngưng tinh 9 tầng đỉnh cao. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc, Diệp Viễn khí thế vẫn còn kéo lên. Nửa bước hóa hải, Diệp Viễn cảnh giới cuối cùng ngừng lưu tại nửa bước hóa hải cấp độ này. Đáng tiếc Diệp Viễn trong cơ thể không có nguyên lực biển. Bằng không cảnh giới của hắn còn có thể đi lên tăng lên. Nửa bước hóa hải đã là hắn có thể tăng lên mức cực hạn. Lúc này, Diệp Viễn nơi nào còn có nửa điểm nguyên lực khô kiệt dáng vẻ. Chỉ thấy hắn tinh thần sung mãn, càng là lại khôi phục được trạng thái cao nhất. Hít kha zzz, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng, nguyên linh cửu biến là Tiết gia ép đáy hòm tuyệt kỹ. Nhưng là tại sao thời khắc này, ta cảm thấy cơ thanh đánh tới mới là chính tông? Chẳng lẽ là ảo giác? Thượng quan Lăng Tuyết cau mày nói, không phải ảo giác, cơ thanh, nguyên linh cửu biến, xác thực mạnh hơn Tiết Tại Hà nhiều lắm. Nếu như không phải đan điền của hắn đã không cách nào chứa đựng càng nhiều nữa nguyên lực, thật sự khó nói hắn có thể tăng lên mấy trọng cảnh giới. Thượng quan Lăng Vân vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, trước hắn còn từng lời nói đùa kết cục đánh bại Diệp Viễn, sau đó cố ý chịu thua. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Nửa bước hóa hải Diệp Viễn cùng mình ai mạnh ai yếu, vẫn đúng là không tốt lắm nói. Triệu Thừa Càn sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn tăng lên một trọng cảnh giới, Diệp Viễn liền tăng lên ba trọng cảnh giới. Không mang theo như thế làm người tức giận. Bất quá, Triệu Thừa Càn cũng không cho là Diệp Viễn như vậy liền có thể thắng được chính mình rồi. Dù sao mình còn cao hơn hắn một cảnh giới lớn đây. Nửa bước hóa hải cùng hóa hải cảnh trong lúc đó có khác biệt một trời một vực. Hừ, chỉ là tính tạm thời tăng lên cảnh giới thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Ăn trước ta một thương. Triệu Thừa Càn trong tay một cây trường thương màu đen cực kỳ dũng mãnh, càng là một cái 128 cấm linh khí. Trước đây Diệp Viễn cùng đối thủ chiến đấu, ở trên binh khí đều là chiếm ưu thế, mà hôm nay hắn còn là lần đầu tiên ở trên binh khí chịu thiệt. Có điều điều này cũng không kỳ quái. Triệu Thừa Càn nhưng là phong hoàng con trai. Đừng nói là linh khí, chính là huyền khí cũng sẽ không thiếu. Chỉ là Triệu Thừa Càn thực lực bây giờ còn không cách nào phát huy huyền khí uy lực, cho nên mới phải dùng một cái linh khí cấp bậc vũ khí. Triệu Thừa Càn trường thương khẽ múa. Mũi thương dĩ nhiên mang ra một đạo nữa hình cung vầng sáng. Sau một khắc, Triệu Thừa Càn bóng người không có dấu hiệu nào biến mất, không còn tăm hơi. Xì, lại xuất hiện lúc, một súng đã đem Diệp Viễn đâm thủng ngực mà qua. Diệp Viễn đứng tại chỗ, càng là không có phản ứng chút nào. Chuyện này, cứ như vật xong, quá nhanh đi. Đúng vậy a, cơ thanh mạnh như vậy, tổng sẽ không liền một đòn đều không chặn được đi, không đúng. Đó chỉ là một cái tàn ảnh. Cái gì? Tàn ảnh? Làm sao lại tồn ở thời gian dài như vậy? Quá nhanh, bởi vì quá nhanh, vì lẽ đó ở trong mắt chúng ta, hắn căn bản cũng không có động tới. Nhưng là, võ đài lại lớn như vậy, hắn đi đâu? Triệu Thừa Càn hơi nhướng mày, bỗng nhiên một cái xoay người. đem trường thương xoay tròn rồi. Chỉ nghe keng một tiếng nổ, trường thương trực tiếp đem đánh lén mà đến ánh kiếm đánh trúng nát tan. Diệp Viễn thân hình rốt cục xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người ở trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy một loại vô cùng ngột ngạt địa khí phân truyền bá ra. Mặc dù chỉ là thăm dò tính giao thủ, hai người mạnh mẽ đã để tất cả mọi người một tỉnh táo nhận thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.